Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Đọc Truyện Tiên Hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 547 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Xin chào bạn Minh Tiến Nguyễn, chào bạn Ngô Si Yến, xin chào bạn Last Channel. Trần Vân xin gửi lời cảm ơn đến bạn Quang Dũng đã donate ủng hộ kênh của tài khoản Vietcombank. Vâng, cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 547 của bộ truyện này. Nhân Đạo Đại Thánh tập 547. Trong Kim Bát Đại, hai chiến đoàn giao tranh kịch liệt. Lục Diệp cưỡng ép điều khiển thất đạo chi lực, đối công với viêm tộc kia. Nhất thời ngang tài ngang sức, thậm chí còn mơ hồ chiếm chút thế thượng phong. Đối phương vừa trải qua một trận đại chiến, tuy vẫn còn đạo lực, nhưng bản thân đã hao tổn rất nhiều, không còn ở trạng thái đỉnh phong. Bên kia trong huyết hải, phân thân thiên phú thụ phối hợp cùng mọi người, tiêu diệt thuộc hạ của viêm tộc. Huyết hải cuồn cuộn, trọng nhạc cậy mình da thô thịt dày, không chút sợ hãi tìm tới một tu sĩ ngũ đạo, chiêu thức đại khai đại hợp. Tử Cực Đại Yêu Tôn đã hiện ra chân thân, đó là một con bát vĩ yêu hồ màu tím khổng lồ, một đôi lợi trảo sắc bén như có khai thiên chi lực. Ngân thương trong tay Cửu Nhan thì thoát ẩn thoát hiện, tung hoành trong huyết hải tìm cơ hội giết địch. Tô Uyển tay cầm trường kiếm, thân hợp kiếm quang xuất quỷ nhập thần. Chỉ nhìn dáng vẻ thường ngày của nàng ta, ai mà ngờ rằng nàng ta lại là một kiếm tu nổi danh về sát phạt. Thực lực của Thủy Tiên và Trần Lực có phần yếu hơn, nhưng cũng mỗi người đều cầm chân được một kẻ địch tứ đạo. Thân hình mị ảnh thì thoát ẩn thoát hiện trong huyết hải, mỗi lần hiện thân đều giáng cho kẻ địch một đòn mãnh liệt vào thời điểm thích hợp nhất. Với đội hình như vậy, dù không có phân thân của Lục Diệp, e rằng cũng có thể đấu với địch một trận ngang tài ngang sức. Nay có phần thân của Lục Diệp tương trợ, cục diện gần như nghiêng hẳn về một bên. Phải biết rằng dù chỉ là phần thân thiên phú thụ, lúc này cũng có thể phát huy ra thực lực cấp lục đạo. Theo một tiếng hét thảm từ trong huyết hải truyền ra, ưu thế của phe ta đã nhanh chóng lớn dần như quả cầu tuyết lăn. Những tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tiếp, mãi cho đến khi chỉ còn lại tên tứ đạo cuối cùng, phần thân mới quát to: "Giữ lại mạng hắn ta!" Phe ta hoàn toàn không biết gì về tình hình nơi đây. Cây đại thụ tự như do tinh thần đúc thành và quả trên cây, rốt cuộc có công dụng gì hắn cũng không biết. Nhưng đám địch nhân này chắc chắn biết, giữ lại một mạng cũng tiện để dò hỏi. Khi trận chiến bên này đang kịch liệt, bản tôn và viêm tộc kia cũng đang giao phong ác liệt. Viêm tộc không phải là kẻ ngốc, cảm nhận được thuộc hạ của mình liên tục bỏ mạng, lập tức biết tình hình không ổn, liền muốn độn tẩu. Lục Diệp sao có thể để cho hắn chạy thoát, thúc giục huyết hải liền chặt đứt hy vọng đào tẩu của hắn. Chốc lát sau, dưới sự điều khiển của phân thân, một vùng huyết hải khác dung hợp với huyết hải bên này. Đám người Tử Cực ẩn mình trong huyết hải nhân cơ hội tấn công. Ngoài trừ Tô Uyển đang canh chừng tên tứ đạo đã không còn bao nhiêu sức chiến đấu kia, thì tất cả những người còn lại đều đang vây quanh viêm tộc. Viêm tộc hiển nhiên cũng biết lần này tại kiếp nạn đào, gầm lên giận dữ, bày ra tư thế liều mạng. Rốt cuộc hai tay khó địch nổi tứ quyền, có Lục Diệp bản tôn chính diện đối đầu cùng hắn, những người khác một loạt công kích liền phá vỡ pháp lực hộ thân hắn. Lục Diệp thừa cơ đột kích, một đao chém hắn trọng thương. Tình cảnh tương tự lặp lại ba lần, cuối cùng Lục Diệp cũng tìm được cơ hội triệt để chém giết tên viêm tộc này. Huyết hải thu hồi, Lục Diệp cũng nhân cơ hội thu hồi phân thân thiên phú thụ. Sau một trận đại chiến ai cũng có tiêu hao. Bên Lục Diệp tiêu hao lớn nhất, bản tôn và phân thân cộng lại đã tiêu hao gần trăm sợi đạo lực. Nhưng ở Tinh Nguyên gặp phải đối thủ ngang sức, loại tiêu hao này là không thể tránh. Đây là còn có đồng bạn giúp đỡ, nếu không có ai tương trợ, tình hình sẽ chỉ càng thêm nghiêm trọng hơn. Có lẽ sau một trận đại chiến, công phu tu hành khổ cực sẽ hóa thành hư vô, phải tích lũy lại từ đầu. Không cần hắn phân phó, mọi người lập tức bắt đầu dọn dẹp chiến trường. Lục Diệp thì lắc mình đến trước mặt tu sĩ tứ đạo đang bị Tô Uyển canh giữ. Lúc này toàn thân hắn đầm đìa máu tươi, trông vô cùng thê thảm. Đây là cái giá phải trả khi cưỡng ép điều khiển thất đạo chi lực. Mỗi tấc da thịt trên người hắn đều có vô số vết rách, hiện đang nhanh chóng hồi phục. Nhìn tu sĩ tứ đạo, Lục Diệp mở miệng nói: "Nhân tộc ư?" Dù sinh tử bị người ta nắm trong tay, đối phương dường như cũng không quá sợ hãi, chỉ khẽ gật đầu, không chỉ vậy còn hỏi một câu: "Các người là thất lạc giả hay sao?" Cái gọi là thất lạc giả chính là những kẻ như bọn người Lục Diệp. Tinh không nơi xuất thân vừa mới vỡ nát không lâu, trên người vẫn còn dấu vết rõ ràng của tu sĩ tinh không. Nhưng theo thời gian, dấu vết này sẽ dần biến mất, tới khi đó bọn họ sẽ không khác gì tu sĩ tinh uyên. Lục Diệp không quan tâm mà đưa tay chỉ vào ngực hắn. "Ta hỏi, ngươi trả lời, đừng có nói nhảm mà làm gì." "Ngươi muốn biết điều gì? Bên kia là gì?" Lục Diệp nghiêng đầu ra hiệu. Tên tu sĩ tứ đạo này quay đầu nhìn rồi đáp: "Tinh thần thụ." "Nó có công dụng gì?" Lần này đối phương không trả lời ngay mà hỏi: "Sau khi nói ra, ta có thể sống hay không?" "Có thể." Lục Diệp gật đầu. "Kể cho ta những gì mà ngươi biết, sau đó ta sẽ thả ngươi đi." Tu sĩ tứ đạo kia nghe, trong mắt lộ ra khinh miệt. "Trong tinh uyên này không có bất kỳ sự tin tưởng nào. Làm sao ta biết lời ngươi nói là thật hay giả? Ngươi còn có lựa chọn nào khác sao? Ta hoàn toàn có thể giết ngươi. Hái mấy quả kia đi rồi mang ra ngoài tìm người hỏi." Lục Diệp thản nhiên nhìn hắn nói: "Quả đó còn chưa có chín đâu." Tu sĩ tứ đạo này cười khẩy: "Bây giờ ngươi hái chúng xuống cũng chẳng có chút giá trị gì. Về công dụng của chúng, ta chỉ có thể nói cho người biết. Chúng có công dụng rất lớn đối với tu sĩ nhập đạo cảnh như chúng ta." "Chưa chín ư?" Lục Diệp không khỏi liếc nhìn cây tinh thần thụ ở đằng xa, khẽ nhíu mày. Theo phỏng đoán ban đầu, viêm tộc đã dẫn thuộc hạ đến giết thú đạt bảo. Rõ ràng là thời cơ đã đến. Sao quả trên cây còn có thể chưa chín? Nghĩ lại thấy không đúng, nếu quả thật sự đã chín, tại sao con tinh thú không ăn mà lại để chúng trên cây? Tinh thú thất đạo không thể nào ngốc đến vậy. Xem ra quả kia thật sự chưa chín. "Ta có thể nói cho người biết tinh thần quả trên tinh thần thụ này có công dụng gì." Ngay lúc Lục Diệp đang trầm ngâm, đối phương bỗng nói: "Nói ta nghe xem." Tu sĩ tứ đạo hơi trầm ngâm rồi chậm rãi nói: "Cứ lấy ta làm ví dụ đi. Lúc ta đúc thành đạo cơ là thực lực tam đạo. Những năm nay chậm rãi tích lũy, nâng cao nội tình nên mới có thực lực tứ đạo. Nhưng tứ đạo cũng là cực hạn của ta rồi. Mỗi người đều có cực hạn của riêng mình. Viêm tộc bị các người giết chết kia có cực hạn là thất đạo. Nhưng nếu phục dụng một viên tinh thần quả thì sẽ khác. Nó có thể nâng cao giới hạn của tu sĩ chúng ta, giúp chúng ta có khả năng tiến thêm một bước. Nếu ta phục dụng tinh thần quả, liền có thể có được thực lực của ngũ đạo." Mọi người nghe đều nhướng mày. Nếu tinh thần quả có công dụng như vậy, quả thật là báu vật. Đúng như kẻ này nói, mỗi người đều có cực hạn của riêng mình. Thời điểm đạt đến cực hạn cũng là lúc tiềm lực bản thân đã bị khai thác cạn kiệt. Nhưng tinh thần quả lại có thể nâng cao giới hạn của một tu sĩ. Đối với đại đa số tu sĩ mà nói, đây đều là vật hữu dụng. "Tinh thần quả không chỉ có một công dụng này thôi đâu." Tu sĩ tứ đạo lại nói tiếp. "Vừa rồi là nói đến lợi ích khi tu sĩ đã đến cực hạn như ta phục dụng tinh thần quả. Nếu tu sĩ vẫn còn không gian để tiến bộ mà dùng, thì có thể tăng mạnh nội tình. có cơ hội điều khiển nhiều đạo lực hơn. Ngoài ra, tinh thần quả có tác dụng thúc đẩy rất là lớn đối với việc mài dũa đạo cốt. Sau khi phục dụng, tỷ lệ mài dũa đạo cốt thành công sẽ tăng mạnh hơn. Nghe tới đây, thần sắc của Tử Cực chấn động. Trước đó hắn đã thử mài dũa đạo cốt thứ hai nhưng thất bại, hao tổn 200 đạo lực, đau lòng đến bây giờ còn chưa nguôi. Sớm biết vậy đã không vội vàng mài dũa rồi. Tinh thần thụ trong tinh uyên tuy không phổ biến nhưng cũng không quá hiếm. Nó thường chỉ sinh ra bên trong các kỳ quan tinh không. Tinh thần thụ này từ khi sinh ra cho tới nay đã gần ngàn năm rồi. 300 năm trước cũng bắt đầu kết trái. Nếu chỉ đơn thuần chờ quả chín, có lẽ còn cần mười mấy 20 năm nữa đi. Lục Diệp hơi híp mắt. Vậy nên ngươi biết cách làm cho nó chín nhanh hay sao? Tu sĩ tứ đạo cười mà không đáp. Tử Cực và Lục Diệp liếc nhau, thần niệm trao đổi. Lục Diệp khẽ gật đầu, hắn mới tiến lên một bước. Nói đi, làm thế nào ngươi mới chịu cho chúng ta biết phương pháp đó? Đừng có giở trò. Trước khi chứng thực được phương pháp của ngươi, ngươi đừng hòng rời đi. Tu sĩ tứ đạo rõ ràng đã có dự tính trong lòng, mở miệng nói. Rất đơn giản thôi, ngươi lấy danh nghĩa tinh uyên ý chí ra mà thệ. Ta sẽ cho ngươi biết pháp môn thúc chính. Sau khi nghiệm chứng phương pháp này, đôi bên đường ai nấy đi. Các ngươi không được làm tổn hại đến ta dù là một sợi tóc. Đơn giản vậy thôi ư? Tử Cực sửng sốt hỏi. Tu sĩ tứ đạo nhìn hắn đầy thâm ý. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Tử Cực lập tức gật đầu. Được rồi, bản tôn Tử Cực lấy... Khoan! Lục Diệp giơ tay ngắt lời, Tử Cực cảm thấy điều kiện này rất đơn giản, nhưng Lục Diệp lại lập tức liên tưởng đến thiên cơ thệ ở Cửu Châu. Điều này khiến hắn nhận ra, phàm là lời thề nhân danh một thứ gì đều không phải là chuyện tầm thường. Hắn nhìn tu sĩ tứ đạo kia rồi nói. Tình uyên có ý chí của riêng mình sao? Nếu tình uyên có ý chí riêng, vậy lời thề này không hề đơn giản rồi. Đối phương cười. Ta chỉ là một tu sĩ tứ đạo, vấn đề cao thâm như vậy làm sao mà ta biết? Có lẽ là có chăng? Lục Diệp nhìn sâu vào mắt hắn hơi cân nhắc rồi nhìn sang Tử Cực. Để ta. Hắn có thiên phú thụ hộ thân. Trước đó ở Tu La Tràng, ngay cả lực lượng của Tu La Khê Ước cũng bị hắn đốt cháy. Do hắn lập thệ, tự nhiên sẽ an toàn hơn là Tử Cực. Nhìn tu sĩ tứ đạo kia, hắn nói theo yêu cầu của tên này. Nhân danh tinh nguyên ý chí, nếu người cho chúng ta biết pháp môn thúc chính tinh thần quả, sau khi nghiệm chứng phương pháp này không sai, sẽ thả người rời đi. Tuyệt không tổn hại người mảy may. Trong lúc nói, Lục Diệp vẫn luôn cảnh giác, đề phòng bất cứ chuyện ngoài ý muốn nào có thể xảy ra. Nhưng đợi đến khi hắn nói xong cũng không phát giác bất kỳ điều gì khác thường. Điều này khiến hắn không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Xem ra là mình đã quá lo xa. Bây giờ có thể cho chúng ta biết cách thúc chín tinh thần quả được chưa? Tử Cực hỏi. Tu sĩ tứ đạo gật đầu. Đương nhiên rồi, tinh thần quả muốn chín cũng giống như tu sĩ chúng ta cần hấp thu đạo lực. Các vị chỉ cần lấy đạo cốt của những người chết trận ở đây đặt dưới gốc tinh thần thụ là có thể rút ngắn đáng kể thời gian trưởng thành của nó. Các ngươi đặt càng nhiều, thời gian chờ càng ngắn hơn. À đúng rồi, những đạo cốt không còn đạo lực cũng có tác dụng, chỉ là hiệu quả kém hơn chút. Hơn nữa các ngươi thậm chí có thể thúc giục đạo lực của bản thân để truyền cho tinh thần thụ. Tử Cực nghe thì vô cùng ảo não. Sớm nên nghĩ đến mới phải chứ. Lục Diệp gật đầu, cuối cùng cũng hiểu vì sao viêm tộc kia lại thấy chết mà không cứu. Hóa ra đã sớm có ý định dùng đạo cốt của thuộc hạ tử trận để nuôi dưỡng tinh thần thụ rồi. Có bao nhiêu đạo cốt? Lục Diệp quay đầu hỏi. Chiến trường đã được dọn dẹp sạch. Lúc này tất cả đạo cốt đều tập trung trong tay của Cửu Nhan. Nàng kiểm tra một chút rồi nói. 29 khối còn sót lại đạo lực, 3 khối không còn sót lại đạo lực, là đạo cốt của con tinh thú kia. Viêm tộc lần này mang đến hơn 20 người, kết quả gần như toàn quân bị diệt. Ngoài trừ tên tứ đạo kia ra, những người khác đều đã chết. Tu sĩ dưới lục đạo, mỗi người chỉ có một khối đạo cốt, Lục diệp có 2 khối, còn thất đạo là 3 khối. Ngoại trừ 3 khối đạo cốt của tinh thú, những đạo cốt khác ít nhiều đều còn sót lại chút đạo lực. Vốn dĩ 3 khối đạo cốt của tinh thú đã bị cửu nhan vứt đi, vừa rồi nghe tin tu sĩ tứ đạo kia nói nàng lại nhặt về. Lục diệp lúc này mới biết, thì ra đạo cốt đã cạn kiệt đạo lực vẫn còn hữu dụng. Trước kia hắn lấy được bao nhiêu đạo cốt, sau khi thôn phệ đạo lực bên trong đều vứt đi hết. Không chỉ hắn mà mọi người đều vậy. Xem ra thứ như đạo cốt không thể nào tùy tiện vứt bỏ. Biết đâu sau này vào lúc nào đó lại gặp được tinh thần thụ thì sao? Nhẫn trữ vật của chúng ta đâu? Lục diệp bỗng nhớ ra một chuyện. Viêm tộc đã chọn động thủ vào lúc này chắc chắn đã có chuẩn bị. Vì chúng chắc chắn có sẵn đạo cốt, không còn đạo lực. Nhẫn trữ vật đang ở trong tay cửu nhàn, nàng đưa tất cả cho Lục Diệp cùng với những đạo cốt kia. Lục Diệp giải trừ cấm chế trên từng chiếc nhẫn trữ vật, quả nhiên trong một chiếc nhẫn phát hiện lượng lớn đạo cốt không còn đạo lực. Hơn nữa tài sản trong chiếc nhẫn này cũng khá đáng kể, hẳn là của tên thất đạo viêm tộc kia. Đi thôi, qua đó xem sao. Lục Diệp lên tiếng dẫn mọi người bay về phía tinh thần thụ. Nhìn từ xa, tinh thần thụ này không quá lớn nhưng đến gần mới biết, thứ này cũng không hề nhỏ. Nhưng cả cái cây không phải là vật có sinh cơ, mà là một loại hiện tượng huyền diệu do vô số tinh quang hội tụ thành. Từng sợi rễ như những chiếc roi phát sáng, cứ vậy phơi bày trong hư không. Ngẩng đầu nhìn, trên tinh thần thụ to lớn chỉ có 3 quả. Quả kia cũng không phải quả theo nhận thức thông thường, mà cũng là một vật do loại năng lượng kỳ diệu nào đó hội tụ thành, chỉ là trông giống quả mà thôi. Lục Diệp đứng dưới gốc cây, lấy một khối đạo cốt không còn đạo lực, ném lên một sợi rễ. Sợi rễ lập tức như sống lại, ánh sáng rực rỡ bao trùm, đạo cốt nhanh chóng tiêu dung. Phải biết rằng, đạo cốt dù không còn đạo lực, bản thân nó vẫn là thứ cứng rắn nhất trên người tu sĩ. Lục Diệp dù dùng bàn sơn đao để chém một nhát cũng chưa chắc đã chém vỡ nó. Vậy mà giờ phút này là bị rễ của tinh thần thụ nhanh chóng thôn phệ. Thật sự là kỳ diệu. Một khối đạo cốt biến mất, Lục Diệp ngẩng đầu nhìn 3 quả trên cây. Dường như chẳng có thay đổi gì. Hắn vung tay ném tất cả đạo cốt không còn đạo lực lên trên rễ cây. Chờ một lát tất cả đạo cốt đều biến mất. 3 quả kia lúc này lại có chút thay đổi. Tinh quang bên trong dường như nồng đậm hơn một chút. Như thế nào mới tính là chính? Lục Diệp quay đầu nhìn về tên tu sĩ tứ đạo Tinh Uyên. Đối phương đáp. Khi tinh thần quả chín, tinh thần thụ sẽ tự tiêu tán. Một gốc tinh thần thụ, cả đời chỉ kết quả một lần thôi. Lục Diệp hiểu ra lúc này đối phương chắc không nói dối, bèn ném từng khối đạo cốt còn đạo lực trong tay vào rễ cây. Đạo cốt có đạo lực bị rễ cây thôn phệ, hiệu quả đúng là khác hẳn. 3 quả kia thay đổi rõ rệt. Một lát sau, 29 khối đạo cốt bị tiêu hao sạch. Tinh thần thụ này quả thật như một kẻ không biết no. Phải biết rằng 29 khối đạo cốt này nếu để cho mọi người cùng nhau luyện hóa, chắc chắn sẽ thu được không ít đạo lực. Chưa nói đến thực lực đột phá ra sao, ít nhất lượng đạo lực tích lũy cũng sẽ vô cùng đáng kể. Vậy mà bây giờ là bị thôn phệ hết, tinh thần quả còn chưa chín. Lục Diệp quay đầu nhìn tên tu sĩ tứ đạo, đối phương lập tức hiểu ý, mở miệng nói. Thúc cho tinh thần quả chín vốn không phải chuyện đơn giản, sợ dĩ chúng ta động thủ vào lúc này, chẳng qua là muốn chiếm lấy cây tinh thần thụ này trước. Nếu không có các ngươi, bây giờ chúng ta có lẽ đang đi khắp nơi thu thập đạo cốt để mà nuôi dưỡng tinh thần thụ. Lục Diệp lạnh lùng hỏi. Vậy thủ lĩnh của các ngươi có tính toán qua chưa? Với cách này phải mất bao lâu mới khiến cho tinh thần quả chín được? 3 hay là 5 tháng? Tên tu sĩ tứ đạo không chắc chắn đáp, Lục Diệp chỉ muốn giết quách hắn cho xong. Nhưng đã đầu tư nhiều như vậy rồi, không thể nào bỏ dở giữa chừng. Nếu bây giờ từ bỏ, mọi công sức trước đó đều đổ sông đổ bể. Nhưng nghĩ lại, lý do hắn vội rời khỏi khu vực này chủ yếu là vì cảm nhận được có một thế lực tồn tại gần đây. Bây giờ thế lực do tên thất đạo viêm tộc cầm đầu đã bị bọn hắn giải quyết, nên dù có ở lại thêm một chút cũng sẽ không có nguy hiểm gì lớn. Trầm ngâm một lát, Lục Diệp đưa tay đặt lên một sợi rễ đang phát sáng trước mặt. Nếu đạo cốt không đủ, vậy dùng chính đạo lực của mình để nuôi tinh thần hậu. Trong đội 8 người, đạo lực hắn là tích lũy nhiều nhất. Những người khác dù là tử cực cũng không đủ để mà chống đỡ việc nuôi dưỡng này. Vừa vận dụng đạo lực, Lục Diệp lập tức cảm nhận được cảm giác đói khát truyền đến từ rễ của tinh thần thụ. Trong lòng đầy bất đắc dĩ, từ trước tới nay chỉ có hắn thúc giục thiên thu phú thụ thôn phệ thứ khác. Không ngờ hôm nay lại bị tinh thần thụ thôn phệ. Đạo lực của bản thân nhanh chóng tiêu hao. Đến khi đạo lực của hắn chỉ còn 430 đạo, Lục Diệp mới dừng tay. Không thể nào bị thôn phệ thêm, đạo lực mà hao tổn thêm, hắn sẽ không thể nào duy trì được thực lực thất đạo. Đứng dậy nhìn một vòng, Lục Diệp nói. Vẫn phải ra ngoài săn đạo cốt. Cùng đi thôi. Tử cực nói, suốt thời gian qua toàn là Lục Diệp một mình bên ngoài bôn ba, chu cấp cho mọi người. Bây giờ đã tới lúc chung sức chung lòng. Lục Diệp không có ý kiến, trầm ngâm một lát rồi mới nói. Cửu Nhan, Tô Uyển, hai vị sư tỷ ở lại trông coi nơi này, ta sẽ lưu một đạo phân thân ở đây. Những người còn lại chia làm hai đội, ta sẽ hành động một mình. Sự sắp xếp này đương nhiên không có vấn đề. Cửu Nhan hé miệng dường như muốn nói gì nhưng rốt cuộc vẫn im lặng. Một đội hành động chung quy chỉ cần một tiếng nói, điểm này nàng tự nhiên hiểu rõ. Thương nghị xong, lúc mọi người định xuất phát, tên tu sĩ tứ đạo lại thong thả nói. Nhắc nhở một chút, sau khi tinh thần quả chín, nếu không có thủ đoạn đặc biệt để bảo quản, sẽ không giữ được lâu. Các vị nếu có ai muốn mài vũ đạo cốt thứ hai, thì phải chuẩn bị cho sớm. Lục Diệp ngẩn ra. Tinh thần quả phải bảo quản như thế nào? Tên tu sĩ tứ đạo xòe tay. Cái này ta không biết nha, chắc là cần một loại vật chứa đặc biệt nào. Dù sao, ta cũng không có. Lục Diệp vội lấy nhẫn trữ vật của tên viêm tộc kia ra lục lọi một hồi cũng không tìm thấy vật chứa nào. Xem ra hắn định dùng ngay lập tức. Vậy thì phiền phức rồi. Hắn vốn định lấy ba quả tinh thần này trước sau đó mới bàn chuyện phân chia. Nhưng bây giờ xem ra việc phân chia phải chuẩn bị trước. Bản thân hắn tạm thời không cần thứ này. Theo suy nghĩ trước đó của hắn, ba quả tinh thần này tốt nhất là chia cho ba tu sĩ ngũ đạo. Dùng để mài dũa đạo cốt thứ hai, như vậy sẽ có cơ hội tạo ra ba vị lục đạo. Đến lúc đó đội có 8 người, một thất đạo, ba lục đạo, thực lực của cả đội chắc chắn sẽ tăng vọt, cũng có thể tự bảo vệ mình tốt hơn trong tinh uyên. Hiện nay trong đội, Tử Cực, Cửu Nhan và Tô Uyển Trọng Nhạc đều là ngũ đạo, có 4 người đủ tư cách, nhưng quả chỉ có 3, thế này hơi khó xử. Cửu Nhan rõ ràng nhìn ra sự khó xử của Lục Diệp, bèn nói. Vậy thì toàn lực giúp cho Tử Cực, Tô Uyển và Trọng Nhạc, ba vị đạo hữu đột phá lục đạo, được không? Nàng tự rút lui, Lục Diệp sẽ không cần phải khó xử nữa. Trọng Nhạc nghe thì lắc đầu. Không ổn, lần này người góp công lớn nhất là Lục Huynh. Bất kể ra sao, tinh thần quả này hắn phải lấy một cái chứ. Nếu hắn không lấy, chúng ta càng không có tư cách. Mọi người đều gật đầu. Tin tình báo về tinh thần thụ là do Lục Diệp điều tra được, mọi người cũng do hắn dẫn đến. Trong trận chiến với đám tu sĩ tinh uyên, hắn cũng là người xuất lực nhiều nhất. Vừa rồi là còn không biết tiêu hao bao nhiêu đạo lực để nuôi dưỡng tinh thần thụ. Không có lý nào người bỏ ra nhiều công sức như vậy cuối cùng chẳng được gì. Cho nên dù tinh thần quả có hữu dụng với Lục Diệp hay không, hắn đều có tư cách nhận một quả. Còn về việc sau khi nhận được tinh thần quả hắn cho ai, đó là tự do của hắn, không ai có quyền xen vào. Trọng Nhạc nói, Tử Cực đạo hữu là người đầu tiên trúc cơ, một năm qua cũng luôn bảo vệ an toàn cho chúng ta. Về công về tư, hắn cũng nên được một quả. Nói rồi, hắn nhếch miệng cười. Ta thì thôi đi. Quả cuối cùng cho Tô Uyển đạo hữu. Sau này ta tự mình mài dũa đạo cốt thứ hai, sớm muộn gì cũng sẽ tấn thăng lục đạo mà thôi. Tô Uyển mỉm cười. Tấm lòng của Trọng Nhạc sư huynh, tiểu muội xin nhận. Theo ý ta, chúng ta hiện là một tập thể, nên phải ưu tiên lợi ích của tập thể. Trọng Nhạc sư huynh vào đạo cảnh trước ta, đạo lực tích lũy cũng nhiều hơn ta một chút. Khoảng cách thứ việc mài dũa đạo cốt thứ hai đương nhiên cũng gần hơn một bước. Cho nên, tinh thần quả thứ ba này để Trọng Nhạc sư huynh dùng sẽ thích hợp hơn là ta. Nói rồi nàng nhìn sang Lục Diệp. Một năm qua, lục đạo hữu đã trả giá như thế nào chúng ta đều thấy rõ trong mắt. Lòng người không phải là sỏi đá, đạo hữu có chí công vô tư như vậy nhưng mà chúng ta sao lại không biết. Đạo hữu chính là tấm gương cho chúng ta. Tinh thần quả tuy rằng tốt, nhưng trong tinh nguyên này chúng ta muốn sống sót, thì lợi ích của cả đội mới là chuyện quan trọng nhất. Lục Diệp gật đầu, trong lòng cảm thấy ấm áp. Tám người thế này nếu đặt ở Vạn Tượng Hải tinh không, e rằng mỗi người đều có 800 cái tâm nhãn. Nhưng trong tinh uyên lại có thể chung sống hòa bình, hết lòng vì tập thể. Điều này tuyệt đối không thể tách rời khỏi sự cống hiến vô tư của hắn trong một năm qua. Hắn đã có một khởi đầu tốt, nên không khí trong đội mới có thể hòa hợp đến vậy. Chỉ cần hắn ích kỷ một chút thôi, đội ngũ sớm đã tan rã rồi. Thôi được rồi, việc phân chia tinh thần quả cứ quyết định như vậy đi. Ta, Tử Cực, Trọng Nhạc, mỗi người một quả. Lục Diệp đưa ra quyết định cuối cùng. Mọi người đều không có ý kiến. Cứ như vậy, Tử Cực, Trọng Nhạc và Cửu Nhan bắt đầu chuẩn bị cho việc mài dũa đạo cốt thứ hai. Bên Cửu Nhan còn tốt, gần một năm nay trong số đạo cốt Lục Diệp lấy được, nàng được chia nhiều nhất, là người gần với mốc 200 đạo lực nhất. Tiếp theo là Trọng Nhạc. Còn Tử Cực vì mài dũa đạo cốt thất bại nên tích lũy đạo lực ít nhất. Nhưng ngược lại, hắn đã có kinh nghiệm một lần rồi, sau đó nhờ tinh thần quả để mài dũa đạo cốt, tỷ lệ thành công lại là lớn nhất. Thương nghị xong xuôi, Cửu Nhan và Tô Uyển ở lại trông coi tinh thần thụ và tên tu sĩ tứ đạo. Lục Diệp lại tách một phần thân thiên phú thụ ở lại trấn giữ. Sáu người còn lại chia ra làm ba đội, bắt đầu đi khắp nơi săn đạo cốt. Lục Diệp một mình một đội, Tử Cực đi cùng Mị Ảnh, còn Trọng Nhạc đi cùng Thủy Tiên và Trần Lực. Hành động riêng lẻ như vậy, hiệu suất săn đạo cốt tự nhiên cao hơn nhiều so với trước đây. Thời gian đầu, đạo cốt mà Tử Cực và Trọng Nhạc thu được đều ưu tiên dùng để tích lũy cho bản thân. Mãi cho tới khi mỗi người vượt qua mốc 200 đạo lực, họ mới bắt đầu nuôi dưỡng tinh thần thụ. Trong khoảng thời gian này, đạo cốt mà Lục Diệp thu được đều nhờ hư không linh văn gửi về. Đạo lực tích lũy của Cửu Nhan đã sớm đột phá 200, còn dư ra không ít. Tên tu sĩ tứ đạo kia nói, dùng cách này để nuôi dưỡng tinh thần thụ có lẽ phải mất 3-5 tháng mới có thể thúc dục cho tinh thần quả chín. Nhưng thực tế 3-5 tháng căn bản là không đủ. Cũng không phải là do hắn nói dối, mà là vì trong đội có 3 người cần phải tích lũy đạo lực cho bản thân trước để chuẩn bị cho việc dùng tinh thần quả. Vì vậy làm chậm tiến độ. 8 tháng sau, đội 8 người một lần nữa tụ tập dưới tinh thần thụ. Lúc này tinh thần thụ đã thay đổi rất nhiều so với 8 tháng trước. Cả cây trở nên vô cùng trong suốt, dường như có thể biến mất vào bất cứ khi nào. Ngược lại, ba quả treo trên cây, tinh quang là càng thêm rực rỡ và nồng đậm hơn. Tình huống này trông như thể tinh thần quả đã thôn phệ toàn bộ tinh hoa của tinh thần thụ. Theo lời tên tu sĩ tứ đạo kia, đây chính là dấu hiệu quả sắp chín. Lúc này Lục Diệp đang đứng trước những sợi rễ dưới gốc cây, tay cầm mấy khối đạo cốt, ném từng khối vào trong rễ. Những người khác đều yên lặng chờ đợi một bên, trong lòng thầm mong đợi. Cho đến khi trên tay chỉ còn lại hai khối đạo cốt cuối cùng, tinh thần thụ bỗng rung lắc, thân cây vốn đã gần như biến mất, nay hoàn toàn không còn. Chỉ còn ba quả tinh thần lơ lửng tại chỗ. Lúc này ba quả tỏa ra ánh sáng chói lòa hơn bao giờ hết, đồng thời nhanh chóng phình to, trong nháy mắt đã lớn bằng cái vạt nước. Chính là lúc này, Lục Diệp khẽ quát. Ba bóng người đã có chuẩn bị từ trước lao ra, chia nhau bay về phía ba quả, thoáng chốc đã chui vào trong, không thấy bóng dáng. Tinh thần quả không phải dùng miệng để mà ăn. Thứ này vốn không phải là quả thật sự, mà là cần tu sĩ dung nhập vào trong đó, mượn sức mạnh huyền diệu của tinh thần quả để mài dũa đạo cốt. Cho nên, bảo vật này mới cần vật chứa đặc biệt để bảo quản. Thần niệm tỏa ra dò xét nhưng không phát hiện được gì. Lục Diệp quay đầu nhìn về tên tu sĩ tứ đạo. Tinh thần quả giúp người mài dũa đạo cốt có tỷ lệ thành công lớn tới mức nào? Tên tu sĩ tứ đạo kia sau một thời gian dài ở cùng Cửu Nhan và Tô Uyển cũng biết nhóm Lục Diệp không phải là hàng người không nói lý lẽ, nên không còn lo sợ như trước. Ngược lại có thêm vài phần ung dung. Ta không biết, ta cũng chưa từng dùng qua, nhưng có lần nghe thủ lĩnh nói rằng trừ phi nội tình quá kém, nếu không, nhờ tinh thần quả mài dũa đạo cốt về cơ bản là không bao giờ thất bại. Lục Diệp khẽ nhướng mày, nghe vậy hắn cũng yên tâm. Nếu nói về nội tình, những người được quỷ kiệu chọn, nội tình ai cũng không kém. Người nào mà không phải là tích lũy nhiều năm ở Nhật Chiếu Đỉnh Phong. Cửu Nhan vào đạo cảnh gập ghềnh là vì tâm kết chưa giải. Ngày đó sau khi giúp nàng giải trừ tâm kết, hành động nàng cũng đã nhanh chóng tạo được đạo cơ. Trong lúc chờ đợi, Lục Diệp không hề lơ là cảnh giác, cùng những người khác giám sát xung quanh để đề phòng bất trắc. Có lẽ vì thời gian gần đây mọi người đã săn giết khá nhiều, nên quanh đây cũng không còn nhiều sinh linh tinh uyên, đương nhiên là bình an vô sự. Hai ngày sau, ánh sáng của một trong ba quả tinh thần đột nhiên thu lại để lộ ra thân hình Tử Cực. Hắn và Lục Diệp bốn mắt nhìn nhau khẽ gật đầu, mọi thứ không cần nói cũng hiểu. Một ngày sau, ánh sáng của hai quả tinh thần còn lại cũng đồng thời biến mất. Bóng dáng Cửu Nhan và Trọng Nhạc cùng lúc hiện ra. Trọng Nhạc mừng rỡ ra mặt, vừa nhìn đã biết là thành công. Cửu Nhan bên kia dù không biểu hiện rõ ràng, nhưng đôi mắt cong cong, rõ ràng tâm trạng rất tốt. Chúc mừng các vị đạo hữu thành tựu lục đạo, thực lực của chúng ta lại lớn mạnh thêm rồi. Tô Uyển cười hi hi chúc mừng. Ba vị lục đạo ra đời có nghĩa là sự trả giá trong 8 tháng qua là hoàn toàn xứng đáng. Ở nơi như Tinh Uyên, thực lực mạnh hơn một phần, đồng nghĩa với việc có thêm một phần năng lực tự bảo vệ mình. Những người khác cũng cất lời chúc mừng, cảnh tượng vô cùng hòa hợp. Lục Diệp lại nhìn về phía tên tu sĩ tứ đạo. Nếu không có nơi nào để đi, có muốn đi cùng chúng ta không? Đối phương trầm ngâm một lát rồi lắc đầu. Tấm lòng của đạo hữu ta xin nhận, nhưng mà ta vẫn muốn ở lại đây hơn. Lục Diệp cũng không ép buộc, sợ vậy hắn có ý mời chào đối phương chủ yếu là vì người này hiểu rõ tình hình của Tinh Uyên hơn. Mang theo bên người nếu gặp chuyện còn có người để mà hỏi. Nhưng xem ra đối phương rất cảnh giác. Điều này cũng không lạ, 8 người bọn hắn đều xuất thân từ cùng một tinh không. Ở đây có thể kề vai sát cánh, hợp tác chân thành. Nhưng một người ngoài như hắn muốn dung nhập vào đâu phải là chuyện giản đơn. Vậy đạo hữu xin cứ tự nhiên. Lục Diệp đưa tay ra hiệu, đối phương khẽ gật đầu rồi quay người đuổi về nơi xa, giọng nói từ xa vọng đến. Đạo hữu, sống sót trong Tinh Uyên này, sau này tuyệt đối đừng dễ dàng lấy danh nghĩa của Tinh Uyên ý chí ra mà thề. Tinh Uyên ý chí có mặt khắp nơi. Bất kỳ lời thề nào được lập ra đều sẽ bị chú ý. Nếu có vi phạm, ắt là gặp bất trắc. Đã thụ giáo. Lục Diệp chắp tay từ nơi xa. Tử Cực đang rụt rịch ở bên cạnh, nghe vậy thì không khỏi dừng bước. Hắn vừa chúc thành đạo cốt thứ hai, đạo lực tiêu hao nghiêm trọng, vốn còn định lấy đạo cốt của tên tứ đạo kia ra để mà bổ sung cho mình. Tình nguyện ý chí, lúc người lập lời thề có cảm giác gì đặc biệt không? Tử Cực lẩm bẩm quay đầu nhìn Lục Diệp hỏi. Không hề. Lục Diệp lắc đầu đáp, ánh mắt Tử Cực lóe lên. Vậy nên có thể hắn đang cố tỏ ra huyền bí. Nói vậy nhưng mà Tử Cực không có ý đuổi theo. Dù sao có những chuyện thà tin là có còn hơn là không. Đi thôi. Lục Diệp hô. Hành trình đã định tuy bị trì hoãn 8 tháng nhưng thực lực tổng thể của đội ngũ đã được nâng cao một bước. Điều này không nghi ngờ gì sẽ giúp ích rất nhiều cho chặng đường tiếp theo. Một đoàn 8 người, Lục Diệp dẫn đầu, Tử Cực đi sau cùng. Trọng Nhạc và Cửu Nhan ở hai bên, những người còn lại được hộ tống ở giữa, cứ thế tiến về phía trước trong Tinh Uyên mênh mông. Bởi vì sự tồn tại của đạo cốt nên trong Tinh Uyên này tranh đấu và giết chóc có thể bùng nổ bất cứ khi nào, bất cứ nơi đâu. Tiểu đội tiến về phía trước thỉnh thoảng lại gặp địch vô vàn hung hiểm, 8 người trong đội đã nhiều lần vào sinh ra tử. Lần hung hiểm nhất là khi họ đối mặt với một con tinh thú cửu đạo. Tinh thú kia khi nhìn từ xa không có gì nổi bật, hình thể cũng không lớn, nhưng đến khi giao phong thật sự, mọi người mới biết nó lợi hại tới mức nào. Chỉ một đòn, Tử Cực đã bị đánh trọng thương, nếu không phải nhục thân yêu tộc cường đại, sợ rằng đã bỏ mạng ngay tại trận rồi. Trận chiến đó Lục Diệp dốc hết toàn lực, may mà con tinh thú cửu đạo này tuy có thực lực nhưng mà linh trí không cao, vì vậy hắn mới có thể dùng huyết hải thuật để che mắt, giúp mọi người chạy thoát. Còn bản thân thì được phân thân tiếp ứng dùng hư không linh văn để đào tẩu. Dù vậy cuối cùng hắn cũng bị trọng thương. Nếu đổi lại là một tu sĩ tinh uyên có linh trí cao hơn, e rằng trận chiến này cả đội đã toàn quân bị diệt. Sau trận chiến này, 8 người trong đội phải tìm một nơi ẩn nấp để tu dưỡng suốt mấy tháng mới dần hồi phục. Con đường phía trước gập ghềnh nhưng họ vẫn phải vượt khó mà tiến lên. có gian nan, ắt sẽ có thu hoạch. Trong 8 người, Mị Ảnh, Thủy Tiên và Trần Lực đã tấn thăng ngũ đạo. Chỉ cần tích lũy đủ đạo lực là có thể mài dũa đạo cốt thứ hai. Tô Uyển không đột phá, nàng từng thử mài đạo cốt một lần. Kết quả cũng giống như Tử Cực trước đó đã thất bại. Đạo lực đầu tư vào cũng đổ sông đổ bể. Thực lực của ba vị lục đạo không tăng, nhưng vì đạo lực của bản thân đã được tích lũy, nên khi động thủ cũng không còn phải bó tay bó chân như trước, không cần phải lo lắng vấn đề tiêu hao đạo lực. Người có tiến bộ lớn nhất hẳn là Lục Diệp. Hiện nay, đạo lực mà hắn tích lũy đã đột phá ngưỡng 900. Về lý thuyết, với lượng đạo lực này, hắn phải phát huy ra được thực lực cửu đạo mới đúng. Nhưng mà ở giai đoạn hiện nay, với nội tình của hắn, giới hạn đạo lực có thể điều khiển chỉ là thất đạo, cho nên tích lũy thêm đạo lực cũng không có ý nghĩa. Chỉ là sau khi phân chia, cả bản tôn và phân thân thiên phú thụ đều có thể phát huy ra thực lực thất đạo, tương đương với việc trong đội có thêm một cường giả thất đạo. Trong một kỳ quan tinh không, mọi người đang tìm kiếm khắp nơi. Tinh thần thụ chỉ sinh ra bên trong kỳ quan tinh không. Điều này không phải bí mật ở Tinh Uyên, cho nên suốt chặng đường, hễ gặp kỳ quan tinh không nào, mọi người đều sẽ vào dạo một vòng, xem thử có tìm được tinh thần quả để giúp họ đột phá hay không. Kỳ quan tinh không trong Tinh Uyên rất khác so với trong tinh không, chủ yếu là về mặt quy mô. Lấy Vạn Tượng Hải tinh không ra mà làm ví dụ, mỗi một tòa kỳ quan tinh không ở đó đều vô cùng khổng lồ. Tòa nhỏ thì bao trùm một tinh hệ, tòa lớn thì trải dài cả trăm tinh hệ. Nhưng trong Tinh Uyên thì không như vậy, các kỳ quan tinh không ở đây đều không lớn, cũng không biết tại sao. Tiếc là đi suốt chặng đường này gặp không ít kỳ quan tinh không, nhưng mà chẳng thấy bóng dáng của tinh thần thụ đâu. Lần này cũng vậy, vẫn không có thu hoạch gì. Lục Diệp dẫn đầu bay ra khỏi kỳ quan tinh không, đưa mọi người đến một nơi gần đó để nghỉ ngơi chỉnh đốn. Đã bao lâu rồi? Giọng nói mềm mại của Thủy Tiên vang lên. Cảnh sắc trong Tinh Uyên gần như không có gì thay đổi. Dù là cường giả như Thủy Tiên, nếu không để ý cũng khó tính toán được thời gian trôi qua. Gần 4 năm rồi, Tử Cực đáp. Kể từ ngày mọi người rời khỏi khu vực an ổn đó cho tới nay đã được 3 năm. Không một ai ngờ rằng chặng đường này lại dài đằng đẵng. Tuy mọi người hành sự cẩn thận, tốc độ không nhanh, thậm chí trên đường còn nhiều lần trì hoãn, nhưng chỉ riêng việc đi đường đã tốn nhiều thời gian như vậy vẫn là một trải nghiệm hiếm có đối với tất cả mọi người. Trước kia ở Vạn Tượng Hải tinh không, bọn hắn đi đâu cũng chẳng cần nhiều thời gian đến thế. Dù phải đến một nơi rất xa xôi, cũng có thể dùng trùng đạo để rút ngắn hành trình. Trong Tinh Uyên cũng có trùng đạo, số lượng còn không ít. Mọi người đi trên đường thỉnh thoảng cũng gặp, nhưng không ai biết đầu kia của trùng đạo có gì, thông tới nơi đâu, nên không ai dám mạo hiểm đi vào. Lỡ như bên kia có cường giả nào đang ôm cây đợi thỏ, đi qua chính là đi tìm chết. Lục huynh à, khoảng bao lâu nữa thì chúng ta tới nơi? Trọng Nhạc nhìn sang Lục Diệp hỏi. Lục Diệp nghe vậy bèn thúc giục pháp lực, lặng lẽ cảm nhận ân ký luân hồi thụ trên mu bàn tay mình. Trầm ngâm một lúc rồi nói, với tốc độ hiện nay của chúng ta, có lẽ là trong vòng một năm. Cảm ứng từ ân ký luân hồi thụ lúc đầu thì có lúc không, rõ ràng do khoảng cách quá xa, cộng thêm khí tức đặc thù của Tinh Uyên gây nhiễu loạn rất mạnh. Nhưng khi khoảng cách dần rút ngắn hơn, cảm ứng này cũng dần ổn định và trở nên rõ ràng hơn. Mấy năm gần đây, Lục Diệp vẫn luôn dùng cách này để xác định phương hướng, đồng thời cũng dựa vào độ mạnh yếu của cảm ứng để ước tính khoảng cách. Không thể tính toán quá chi tiết, nhưng trong vòng một năm là không sai biệt lắm. Nếu tốc độ nhanh hơn chút có lẽ không cần đến một năm. Thời gian đầu thật ra mọi người còn có một hy vọng khác, đó là quỷ kiệu xuất quỷ nhập thần sẽ đột nhiên giáng lâm, tiếp ứng họ rời đi, đưa về tinh không cũ. Chuyện này không phải là không thể xảy ra. Quỷ kiệu đã tiếp ứng họ 2 lần, chưa chắc đã không có lần thứ 3. Nhưng một thời gian dài trôi qua rồi mà quỷ kiệu không hề xuất hiện, mọi người cũng đành dập tắt ý nghĩ này. Nghỉ ngơi chỉnh đốn xong, họ lại tiếp tục lên đường. Hôm đó đi qua một khu vực, Tử Cực đột nhiên nhíu mày, tập trung quan sát xung quanh. Quan sát một hồi, trong lòng hắn không khỏi khẽ động, bèn truyền âm cho Lục Diệp đang dẫn đầu ở phía trước. Lục Diệp nghe liền dừng bước quay đầu nhìn. Sao vậy? Tử Cực không giải thích nhiều, chỉ vẫy tay. Đi theo ta. Nhìn dáng vẻ của hắn dường như đã phát hiện ra điều gì rồi, nhưng lại không giống như có kẻ địch. Lục Diệp cũng không rõ tình hình cụ thể ra sao. Đội hình thay đổi, Tử Cực đi trước, Lục Diệp bọc hậu. Đi một đoạn, xung quanh mơ hồ có thể thấy dấu vết của một trận đại chiến. Hiển nhiên khu vực này đã từng xảy ra giao tranh kịch liệt. Nửa ngày sau, Tử Cực dẫn mọi người đến một nơi. Nơi này vốn dĩ có một tạo vật khổng lồ, nhưng vì một trận chiến với cường độ cao, tạo vật này đã vỡ nát. Cả một vùng tinh không rộng lớn chỉ còn những mảnh vỡ. Còn có vô số xác chết vụn vỡ lẫn bên trong. Lục Diệp nhìn về một hướng không khỏi có chút kinh ngạc, vội vàng tiến lên xem xét. Phát hiện đó là một bộ yển giáp rách nát. Dù yển giáp có một lỗ thủng khổng lồ còn có dính máu tươi và thịt vụn. Nhìn những dấu vết còn sót trên chiến trường, Lục Diệp đột ngột ngẩng đầu nhìn về Tử Cực. Lúc này Tử Cực cũng xác nhận suy đoán của mình. Đây là hợp kham chiến bảo. Khi đi qua khu vực ban nãy, hắn chỉ cảm thấy địa hình xung quanh có chút quen, nhưng càng quan sát càng thấy không đúng. Cho tới khi tới đây rồi, hắn mới xác định được đây chính là nơi mình từng ở một thời gian. Sở dĩ thấy quen mắt, không nghi ngờ gì, là vì hắn đã từng hoạt động ở khu vực này. Chẳng lẽ nơi này là yển giáp tinh không? Lục Diệu cũng phản ứng lại. Không sai, đây chính là tinh không mà Quỷ Kiệu đưa chúng ta đến lần trước. Sau khi ta tách ra khỏi các ngươi không lâu, ta đã đến hợp kham chiến bảo. Tử Cực gật đầu nói. Lục Diệp và Cửu Nhan thì đến lôi đình chiến bảo, những người khác phân tán ở những nơi khác nhau. Nhưng đây không phải là tinh nguyên sao? Tại sao chúng ta lại quay về rồi? Trần Lực tỏ ra khó hiểu. Lục Diệp thản nhiên nói. Nơi này đúng là tinh nguyên. Xem ra, tinh không kia đã bị tinh nguyên xâm thực hoàn toàn rồi. Không còn nghi ngờ gì, yển giáp tinh không đã trở thành một phần của tinh uyên, cho nên họ mới có thể thấy nơi quen thuộc của Tử Cực tại đây. Khi Quỷ Kiệu tiếp ứng họ rời đi, các tinh uyên chi môn trong yển giáp tinh không đã bắt đầu khuếch trương trên diện rộng. Mới có mấy năm thôi mà. Vậy mà cả tinh không này đã hoàn toàn thất thủ rồi. Mà khu vực phụ cận này ngay cả một sinh vật sống cũng không có. Thậm chí hợp kham chiến bảo cũng bị đánh nát. Có thể tưởng tượng được nơi đây đã trải qua một trận chiến tàn khốc đến nhường nào. Ý thức được điều này, tâm trạng mọi người đều trở nên nặng nề. Một tinh không rộng lớn như vậy lại trở thành một phần của tinh uyên. Số phận của vô số sinh linh trong đó cũng có thể mường tượng được. Bên kia có động tĩnh. Lục Diệp đột nhiên nhìn về một hướng tuy rất yếu ớt, nhưng bên đó quả thật có dư âm của giao tranh truyền đến. Mọi người nhìn nhau đều ăn ý vận dụng pháp môn thu liễm khí tức. Thi triển thủ đoạn lao về hướng đó. Chẳng mấy chốc, cảnh tượng phía trước đã hiện ra trong tầm mắt. Đó là một cổ yển giáp rách nát đang phải đối phó với vòng vây của mấy tu sĩ tinh uyên. Đồng tĩnh giao phong rất lớn, có thể thấy thực lực của hai bên giao chiến đều không yếu. Sau mấy năm chinh chiến, đám người Lục Diệp tự nhiên đã tích lũy được kinh nghiệm phán đoán thực lực mạnh yếu của tu sĩ tinh uyên. Cho nên, chỉ cần nhìn dư âm giao phong cũng biết tu sĩ yển giáp kia là một thất đạo. Còn mấy tu sĩ tinh nguyên vây công hắn có cả lục đạo và ngũ đạo. Về thực lực, tu sĩ yển giáp mạnh hơn chút, nhưng hắn rõ ràng đã là nỏ mạnh hết đà, ứng phó với vòng vây của kẻ địch đã có phần lực bất tòng tâm. Trận chiến mà hắn đối mặt tuyệt không chỉ có một trận này, nếu không với thực lực thất đạo sẽ không tới mức rơi vào tuyệt cảnh. Trong tình hình này, đám người Lục Diệp chỉ cần trao đổi ánh mắt đã ngầm hiểu ý nhau và hành động. Lục Diệp lập tức lao lên dẫn đầu xông vào chiến trường. Những người còn lại theo sát sau. Kết thúc tập 547 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.